Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, nhân tộc không thể nhục. Vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, đẩy Kim Châu, Kinh Thành, Bạch Ngọc Quảng Trường lên, tiểu thái giám thuận theo thuận đầu, dẫn đầu đi tại phía trước, Lý Bội Giáp người mặc tố y, đi theo phía sau, hai người xuyên qua Bạch Ngọc Quảng Trường. Đi qua Bạch Ngọc Thềm Son về sau, đi tới Thiên Khánh Điện trước, Lý Phủ Chủ, thỉnh, tiểu thái giám khom lưng cúi đầu, nói khẽ, đa tạ. Lý Bội Giáp lấy lại tinh thần, hắn vừa rồi thần tâm bị lôi kéo vào truyền võ điện, tiến vào thần giao các, nhìn qua có chút thất thần cùng hốt hoảng, mượn nhờ thần giao các, hắn cũng thoáng biết một chút thái hư cổ điện bên trong tình huống, trong lòng có mấy phần lo lắng. Bất quá, Lý Bội Giáp cũng rõ ràng, chính mình lo lắng cũng vô dụng, thái hư cổ điện cách hắn quá xa, mà lại, hắn cũng không tiến vào được thái hư cổ điện. Nhân tộc tuổi trẻ bọn nhỏ lựa chọn đặt chân thái hư cổ điện, đều là có bọn hắn tính toán của mình, cũng là vì nhân tộc tương lai. Không biết Phương Chu, Tào Thiên Cương đám người đến cùng như thế nào? Chấm ngoặc kép, Lý Bội Giáp thở dài. Trong lòng hiểu rõ, sợ là giữ nhiều lành ít. Dựa theo Tào Thiên Cương nói, toàn bộ thái hư cổ điện bên trong dị tộc thiên tài đều muốn vây giết nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Phần lớn tuổi trẻ võ giả đều bị treo ở Thiên Kiêu Thành bên trên. Khuất nhục vạn phần, cái này khiến Lý Bội Giáp trong lòng không khỏi bi thương. Bọn nhỏ sở dĩ lại ở thái hư cổ điện bên trong chịu dạng này khổ, nguyên do là cái gì? Còn không phải là bởi vì bọn hắn những lão gia hỏa này. Không có cách nào cho nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sáng tạo thoải mái dễ chịu tu hành hoàn cảnh sao? Không nữa đi suy nghĩ này chút. Lý Bội Giáp thở ra một hơi. Thẳng tắp cái eo. Bước vào Thiên Khánh Điện. Thiên Khánh Điện bên trong. Theo tàng thư các trở về Hoài Đế đang chấp tay sau lưng. Tại trong cung điện dạo bước. Làm Lý Bội Giáp xuất hiện thời điểm. Hoài Đế lập tức chảy lộ ra nét mừng. Lý Phủ Chủ, người có thể rốt cuộc đã đến. Hoài Đế cười nói. Lý Bội Giáp khom người chắp tay. Bệ hạ, không biết gọi lão thần đến đây. Không biết có chuyện gì. Lý Bội Giáp thật có chút đoán không ra Hoài Đế mời hắn tới mục đích. Đối với Hoài Đế, Lý Bội Giáp là thưởng thức và kính nể. Mặc kệ Hoài Đế là giả vờ giả vịt cũng tốt. Trang cho thế nhân xem cũng được. Nhưng là có thể đưa ra biến đổi nhân tộc khẩu hiệu, đồng thời hạ đạt biến đổi chi lệnh, liền đủ để chứng minh Hoài Đế quyết đoán. Này ít nhất không phải trước đó vị kia hoa mắt ù tai Hoàng Đế chỗ có thể sánh được. Hoài Đế vội vàng đỡ dậy Lý Bội Giáp. Sau đó, Hoài Đế nhìn về phía nơi xa. Xa như vậy chỗ, Thiên Khánh Điện môn hộ trước. Lão Thái Giám Lưu Cảnh mỉm cười nhìn. Hoài Đế trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Lưu Cảnh trong ánh mắt không nhìn thấy chút nào bối rối. Phảng phất Hoài Đế mời đến Lý Bội Giáp. Lưu Cảnh không có chút nào quan tâm. Nói cách khác, này Lưu Cảnh cảm thấy tự thân tu vi tại Lý Bội Giáp phía trên. Dù cho mời đến Lý Bội Giáp, Lưu Cảnh vẫn như cũ có thể tùy tiện trấn áp, đồng thời mang đi hắn. Hoài Đế trong lòng run lên, càng ngày càng cảm thấy áp lực. Đến từ lão tổ tông áp lực. Lão tổ tông mới là đại khánh hoàng tộc nhiều năm nội tình tích lũy. Lý Bội Giáp từ khi đánh với Tào Mãn một trận về sau, tâm có điều ngộ ra, ngưng tố một khỏa văn tâm, đối trong thiên địa tất cả cảm ứng tự nhiên trở nên 10 phần nhạy cảm. Hắn đã nhận ra Hoài Đế cảm xúc kịch liệt gợn sóng. Hắn nhìn về phía Hoài Đế, theo Hoài Đế tầm mắt, nhìn về phía đứng tại Thiên Khánh Điện cổng trước lão thái giám Lưu Cảnh. Oanh, phảng phất có hai cỗ cường đại ý niệm tại Thiên Khánh Điện vùng trời va chạm. Không gió tự có sóng lên. Lý Bội Giáp cùng Lưu Cảnh ở giữa. Có sóng gió đột nhiên phát sinh. Quét bên trong đại điện. Có vô hình khí thế khuấy động không ngừng. Hoài Đế tự nhiên cũng cảm giác được cỗ khí thế này va chạm. Đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Thiên Khánh Điện trước, lão thái giám mặt mũi tràn đầy da mặt đều đang run rẩy, giống như là tiêu tụy cây già vỏ cây đang run rẩy lấy. cái kia vẩn đục trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Lý Bội Giáp tinh thần ý chí cư nhiên như thế mạnh mẽ. Tác hạ học phủ chủ, Lý Bội Giáp, Lưu Cảnh trong lòng run lên, cùng Tào Mãn một trận chiến nhân vật. Lưu Cảnh chủ động chuyển khai ánh mắt, Thiên Khánh Điện bên trong vô hình khói lửa, lập tức dừng lại. Lý Bội Giáp sắc mặt lạnh nhạt, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hoài Đế. Hắn đã hiểu, Hoài Đế khẳng định là gặp phải phiền toái. Cái này lão thái giám chính là phiền toái một trong. Đến mức là phiền toái gì? Lý Bội Giáp phỏng đoán một thoáng, cũng có thể suy đoán ra cái đại khái. Trên đại thể, hay là bởi vì biến đổi chi pháp? To như vậy một cái đại khánh hoàng triều, mong muốn biến đổi, mong muốn khứ trừ cũ kỹ mục nát, đề xướng biến đổi ra mới, tự nhiên sẽ có trở ngại lực, tự nhiên sẽ xúc động không ít cổ xưa mục nát hạng người lợi ích. Thái thượng hoàng sao? Lý Bội Giáp trong lòng minh ngộ, càng nghĩ mạch suy nghĩ càng thanh tích. Lão thái giám Lưu Cảnh nhìn thật sâu liếc mắt, thối lui ra khỏi Thiên Khánh Điện, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Hoài Đế thì là phun ra một ngụm chọc khí, mắt nhìn tan biến Lưu Cảnh, nhìn về phía Lý Bội Giáp. Hoài Đế lùi lại một bước, ôm quyền, Lý Công, cứu ta. Hoài Đế suy đi nghĩ lại, vẫn là trịnh trọng vô cùng, mở miệng, không có xấu hổ, không có để ý Hoàng Đế mặt mũi. Lý Bội Giáp cứ việc trong lòng sớm có suy đoán, nhưng khi Hoài Đế nói ra câu nói này thời điểm, vẫn là con ngươi thít chặt. Thái hư cổ điện, thiên kiêu thành tiến, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, chỉ có cái kia vạn trượng bạch ngọc thang trời, dựng đứng giữa đất trời, phảng phất nối thẳng cửu tiêu, hóa thành thiên môn, mà cái kia phiến cao cao đứng vững tại thang trời phía trên môn hộ, càng là tỏa ra vô tận hào quang, bắn ra sáng chói đến cực điểm hào quang, làm Phương Chu trong tay nắm giữ cái kia ngọn cổ đăng. Trên đó lửa đèn, theo màu huyền hoàng biến thành màu xanh lúc, cái kia phiến đóng chặt môn hộ, dường như bị người cho đẩy ra, giống như phủ bụi vô tận tuế nguyệt môn hộ bị người đẩy ra. Két thanh âm, nổ vang giữa thiên địa mỗi một cái góc, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Tất cả những thứ này biến cố, chẳng qua là phát sinh ở đột nhiên ở giữa. Chư tộc bên trong không ít thiên tài còn có chút mờ mịt. Không, không chỉ là chư tộc thiên tài, cho dù là trong rừng rậm Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú mấy người cũng đều có chút mờ mịt, tựa hồ không hiểu nhiều tất cả những thứ này biến hóa là chuyện gì xảy ra. Tại những cái kia tọa trấn thiên kiêu thành thất cảnh cường giả xuất thủ thời điểm, Lục Từ đám người sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi. Trong lòng cảm giác được 10 phần vô lực, dị tộc cường giả ra tay, để nhân tộc bên này không có biện pháp nào. Dị tộc tại Thái Hư cổ điện bên trong có tọa trấn cường giả, dị tộc thiên kiêu nhóm chiến bại, có cường giả ra mặt chỗ dựa, thậm chí có thể lấy lại công đạo. Có thể là bây giờ chỉ là nhân tộc đệ nhất lần đặt chân Thái Hư cổ điện. Nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả tại Thái Hư cổ điện bên trong tìm tòi, bị đuổi giết, thậm chí bị tóm bị treo ngược ở trên thành lầu, nhận hết ủy khuất. Có thể là nhân tộc không có cường giả tại Thái Hư cổ điện bên trong, nhân tộc tuổi trẻ võ giả không ai có thể vì bọn họ chỗ dựa. Đây mới là Tào Thiên Cương đám người cảm giác được vô lực địa phương. Tào Thiên Cương đám người thậm chí đều cảm thấy Phương Chu phải chết. Ba vị thất cảnh đỉnh phong, đây cũng không phải là ba vị sơ nhập siêu phàm chư tộc thiên kiêu chỗ có thể sánh được. Phương Chu lại yêu nghiệt, chẳng lẽ còn có thể đối kháng ba vị thất cảnh? Đó căn bản không có khả năng. Phương Chu chính mình cũng tỉnh táo biết điểm này, cho nên tại ba tôn thất cảnh lúc xuất thế, Phương Chu mới là cảm giác được áp lực, đều chuẩn bị vận dụng truyền võ thư phòng. Có thể là biến cố tới liền là như thế đột nhiên. Phương Chu nâng thanh hoàng đăng, ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào cái kia thang trời phía trên thanh đồng môn hộ. Giờ này khắc này, môn hộ tựa hồ bị người đẩy ra một cánh cửa may. Có khủng bố cùng thâm thúy khí tức từ cái này trong khe cửa tiết lộ mà ra. Thần bí mà mạnh mẽ. Trong hư không, cái kia dậm chân ra thiên kiêu thành thần tộc tọa trấn cường giả Vũ Hạ. Tiên tộc tọa trấn cường giả An Nguyên tất cả đều biến sắc. Đây là cái gì? Yêu tộc cái kia tôn tức giận không thôi tọa trấn cường giả. Cũng có chút kinh ngạc cùng rung động. Dị tượng, giả tượng, tất cả đều nói không chừng. Cái kia tràn ngập khuếch tán thiên địa uy áp. Để bọn hắn cảm nhận được cảm giác áp bách. Mà tiên tộc thiên kiêu An Diệp cùng ma tộc Xích Cực. Thì là vẻ mặt đại biến. Bọn hắn đôi mắt chỗ sâu. Hoảng sợ khó mà ức chế chảy xuôi mà ra. Trong nháy mắt bao trùm bọn hắn toàn thân. Trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng nổi lên trước đó Võ Ngạo bỏ mình thời điểm hình ảnh. Chí cường thần ý hiển hiện. Hóa thành một ngón tay. Cái kia ngón tay. Hủy thiên diệt địa. Cũng là bị thở dài một tiếng cho hủy diệt. Cái kia thở dài. Xuất từ cánh cửa này hộ về sau. Mà bây giờ. Cánh cửa này hộ. Đúng là lại lần nữa xuất hiện. Thái hư cổ điện bên trong tồn tại thần bí mà cổ lão cường giả. Thế mà sẽ tại thời khắc này xuất thế. Vì cái gì? An Diệp thấy được Phương Chu trong tay cái kia ngọn đèn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh thanh đồng. Cổ đăng. Trong nháy mắt, An Diệp có chút tuyệt vọng. Cái kia ngọn cổ đăng. Chẳng lẽ liền là câu thông vị thần này bí tồn tại chìa khóa sao? Như thật sự là như thế. Này ngọn cổ đăng giá trị. Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nếu là có thể luyện hóa này ngọn cổ đăng. Hắn An Diệp có lẽ có cơ hội mượn nhờ này ngọn cổ đăng trùng kích thập cảnh. Mà bây giờ, không còn có cái gì nữa. An Diệp nhìn về phía tiên tộc tọa trấn cường giả An Nguyên. Nhắc nhở, An Nguyên tiền bối, cái kia ngọn cổ đăng. Phương Chu trong tay cầm có cái kia ngọn cổ đăng là dẫn đến này dị tượng nguyên do. Mà giờ này khắc này, An Nguyên thì là cảm thụ biên lá muốn rõ ràng quá nhiều. An Diệp có lẽ không có cảm nhận được đáng sợ uy áp. Thế nhưng, Vũ Hạ, An Nguyên còn có yêu tộc tọa trấn cường giả đều rõ ràng cảm nhận được này phần uy áp. Vẻn vẹn theo trong khe cửa tiết lộ mà ra một sợi uy áp. Liền ép bọn hắn, khắp cả người phát lạnh. An Nguyên nhớ tới An Diệp từng nói sự tình. Võ Ngạo bị giết, hắn trên thân cất giấu chí cường thần ý xuất thế. Muốn gạt bỏ Phương Chu. Cũng là bị thái hư cổ điện bên trong thần bí tồn tại cho ngăn cản. Trước đó bọn hắn cũng không tin. Dù sao, bọn hắn tại thái hư cổ điện bên trong ngây người 60 năm thời gian. Nếu là thật có cái gì cường giả, bọn hắn lại không biết. Có thể hiện tại, mắt thấy mới là thật. Không thể không tin. Môn hộ đẩy ra một cái khe. Phương Chu ngửa đầu nhìn khe hở kia. Bỗng dưng, khe hở về sau. Xuất hiện một con mắt. Đó là một đầu như thế nào con mắt a? Thâm thúy vô cùng. Phảng phất cất giấu toàn bộ tinh không vũ trụ. Phương Chu chẳng qua là nhìn thoáng qua. Liền phảng phất bị đôi mắt hấp dẫn. Thần tâm muốn triệt để rơi vào trong đó giống như. Quy củ. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm. Cái kia thở dài chủ nhân. Mở miệng. Nói hai chữ. Hai chữ này vừa ra tới. Tọa trấn thiên kiêu thành chư tộc thất cảnh cường giả tất cả đều biến sắc. Đây là tại nói Vũ Hạ. An Nguyên chờ cường giả không tuân theo quy củ sao. Dựng lên quy củ. Liền muốn giảng quy củ. Thanh âm đàm thoại nổ tung. Phảng phất một tấm to lớn khuôn mặt. Từ khung thiên cúi xuống. Đối mọi người mở miệng lời nói. Thanh âm trùng trùng điệp điệp. Không ngừng kích động. Ba tôn thất cảnh cường giả. Chỉ cảm thấy áp lực lớn lao. Bị áp chế không ngừng rơi xuống. Cuối cùng đập vào thiên kiêu thành trước mặt đất. Áp lực kinh khủng. Càng ngày càng sôi trào. Để bọn hắn cho nên ngay cả đằng không đều làm không được. Đến cùng là ai? Thật chính là thái hư cổ điện bên trong thần bí tồn tại sao? Không có khả năng. Thái hư cổ điện chúng ta chư tộc thăm dò mấy ngàn năm. Gần vạn năm tuế nguyệt. Thái hư cổ điện bên trong không có khả năng có mặt khác sinh linh. Khẳng định là giả, yêu tộc cái kia tôn tọa trấn cường giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn trong đôi mắt tràn đầy không tin. Cứ việc ở lại giữ tại thái hư cổ điện. Nhưng vị này tọa trấn cường giả đã từng cũng là một đời thiên kiêu. Hắn có thuộc tại tín niệm của mình. Oanh, thất cảnh đỉnh phong khí thế cuồn cuộn sôi trào. cuồn cuộn yêu khí đất bằng dựng lên, xông vào mây trời. Có một con chim lớn hoành không? Hai cánh bày ra, che khuất bầu trời. Chim lớn mỗi một cây lông vũ, đều giống như tối vi sắc bén đao kiếm giống như. Va chạm nhau, âm vang rung động. Phương Chu hơi biến sắc mặt. Thật mạnh, dù cho hắn có nhân hoàng khí tăng thêm thái hư lực lượng biến thành thái cực đồ, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được này thất cảnh sát phạt. Phòng ngự mạnh nhất, đó cũng là đối với Phương Chu cấp độ mà nói. Nếu là thực lực vượt qua quá nhiều, bất luận cái gì phòng ngự đều không phòng được. An Diệp, Xích Cực cùng Thanh Điểu ba vị siêu phàm cảnh lục cảnh thiên kiêu hợp lại công phạt. Thiếu chút nữa nắm thái cực đồ cho đánh nổ. Khả năng một vị thất cảnh liền sẽ đem phòng ngự của hắn cho đánh vỡ. Cho nên, giờ này khắc này, Phương Chu nguyên bản cảm giác mình chém giết Thanh Điểu, thực lực cũng tạm được. Hiện tại xem ra, căn bản chưa đủ. Đối mặt dị tộc, tu vi như vậy, căn bản chưa đủ. Oanh, vụt lên từ mặt đất cái kia tôn thất cảnh đỉnh phong yêu tộc cường giả. Trong đôi mắt phóng thích ra kinh khủng hào quang. Hắn nhìn chằm chằm Phương Chu. Sát cơ đại thịnh, cái gì thang trời, cửa gì, cái gì thái hư cổ điện bên trong cường giả bí ẩn. Hắn không tin, có lẽ chẳng qua là Phương Chu tại giả thần giả quỷ đâu. Có lẽ hết thảy chỉ là huyễn tượng đâu. Có bản lĩnh, giết hắn. Giờ phút này, khí tức bắn ra, cánh cửa kia sau khuếch tán mà ra uy áp. Tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy. Cái này khiến này tôn yêu tộc cường giả càng cảm thấy. Có lẽ, thật chỉ là Phương Chu chỉnh ra lừa gạt hắn giả tượng. Chết, Thanh Điểu bị Phương Chu giết chết. Giờ phút này, hắn nhất định phải vì Thanh Điểu báo thù. Yêu tộc cùng chủng tộc khác không giống nhau. Yêu tộc một đời thay đổi. Tương đối chậm, bởi vì huyết mạch càng là thuần túy yêu tộc. Mỗi một lần thai nghén ra hậu đại, đều phải tốn phí thời gian dài dằng dặc. Cho nên, Thanh Điểu cùng hắn nhưng thật ra là có huyết mạch bên trên liên hệ. Cứ việc cách mấy chục năm, nhưng Thanh Điểu liền là hắn cháu gái ruột. Vũ Hạ cùng An Nguyên ánh mắt lấp lánh. Bọn hắn nhìn chằm chằm chim lớn che trời. Đối phương Chu bùng nổ sát phạt. Bọn hắn cũng phải nhìn xem. Này thái hư cổ điện bên trong xuất hiện cường giả. Đến cùng là thật là giả. Chư tộc nhiều năm như vậy thăm dò, cũng không từng phát hiện thái hư cổ điện bên trong có ẩn giấu cường giả. Vậy cái này tôn cường giả đến cùng là từ đâu tới? Chim lớn hoành không? Thất cảnh đỉnh phong khí tức đang sôi trào. Tại thời khắc này, liền không khí đều trở nên sắc bén, tràn đầy cắt chém hết thảy lực lượng. Này một đầu mãnh cầm đại yêu, tựa hồ tại thời khắc này, hóa thành một cây đại đao, chảm lấy hết tất cả đại đao. Đại đao chỉ, mục tiêu Phương Chu, tràn ngập sát cơ, muốn vì Thanh Điểu báo thù. Phương Chu ra đầu hơi hơi run lên, thế nhưng hắn khuôn mặt không có chút nào biến sắc. Trên thân hắc kim áo giáp bao trùm lấy thân thể, hắn đạm mạc nhìn xem, phảng phất đối mặt thất cảnh cường giả tối đỉnh kinh khủng nhất kích. Như gió xuân ấm áp, diễn kịch, trang bình tĩnh, đây đều là Phương Chu am hiểu. Dù sao, trước đó ngồi ngay ngắn truyền võ thư phòng, Phương Chu đóng vai cao nhân thời điểm, sau đây càng nguy cơ tràng diện đều đối mặt qua, hắn nhưng là từng thăng trong mây biển. Dùng võ sư tu vi, giả bộ như tuyệt thế cao nhân, dọa lui chư tộc tại vực ngoại rình mò đỉnh cấp cường giả. Cho nên, thất cảnh cường giả uy áp, đối với Phương Chu mà nói chẳng qua là nhiều nước nhỏ tràng diện. Huống chi, Phương Chu rõ ràng nhất, cái kia phiến thanh đồng môn hộ căn bản cũng không phải là cái gì huyễn tượng. Đó là hàng thật giá thật tồn tại. Chỉ bất quá. Phương Chu không rõ ràng cánh cửa kia cường giả là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác cường giả. Thế nhưng không thể nghi ngờ là, đối phương là thật cường giả. Thanh Hoàng Đăng, không chừng, cánh cửa kia sau, liền là cái gọi là Thanh Hoàng. Cho nên, Phương Chu cứ việc bị yêu tộc thất cảnh cường giả chỗ áp bách, bị công phạt chỗ khóa chặt. Thế nhưng, Phương Chu không có chút nào hoảng, thậm chí, khóe miệng nhảy lên. Hướng phía đối phương lộ ra một vệt khinh thường cười lạnh. Cái kia Tôn yêu tộc thất cảnh cường giả càng tức giận. Sát cơ đại thịnh, muốn chết. Hắn không tin, không tin Thái hư cổ điện bên trong có chưa từng dò xét điều tra ra tồn tại. Phải biết, đã từng có thập cảnh đến cố ra tay dò xét Thái hư cổ điện. Cũng chưa từng dò xét đến Thái hư cổ điện bên trong có sinh linh khí tức. Vì vậy, hắn cảm thấy hết thảy đều là giả. Tất cả đều hư ảo. Phương Chu cái này nhân tộc, bản thân liền có to lớn cổ quái. Giết, chim lớn gào thét, từng sợi lông vũ từ hai cánh bên trên chóc ra, hóa thành kinh khủng lưỡi đao. Sắc bén đao mang, tựa hồ muốn cắt nứt thiên địa, cắt đứt không gian, hoành không mà đến, như chặt đứt hư không. Hiu hiu hiu, lít nhà lít nhít, hướng phía Phương Chu bắn mạnh tới. Này tôn thất cảnh đỉnh phong yêu tộc cường giả, cũng là bán cái tâm nhãn. Mặc dù hắn hoài nghi, nhưng lại chưa từng lựa chọn chân thân tới giết Phương Chu, mà là dùng viễn trình công phạt tới giết. Phương Chu trên mặt mang cười lạnh, khinh thường cười, thế nhưng nội tâm lại đã sớm nhấc lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Ai, chấm ngoặc kép, giữa thiên địa, ung dung thở dài một tiếng, lại lần nữa vang vọng, chúng ta tộc, đúng là lưu lạc đến tận đây sao? Nhân tộc yêu nghiệt, lại là cái gì A Miêu A Cầu cũng dám khiêu khích, thậm chí ra tay giết chi, chấm ngoặc kép. Thanh âm đàm thoại có nghi hoặc, có buồn vô cớ, có thở dài, có bất đắc dĩ. Phương Chu nghe vậy, căng cứng tâm đột nhiên buông lỏng, giống như là có cỗ ấm áp lực lượng bao trùm hắn. Phảng phất là đến từ trưởng bối bảo hộ, đến từ nhân tộc tiền bối thủ hộ. Phương Chu buông xuống thể xác tinh thần, lại không một chút lo lắng. Hắn ánh mắt phức tạp, cánh cửa kia về sau cường giả bí ẩn, xác nhận là nhân tộc, theo thở dài một tiếng kết thúc, hết thảy đều tựa hồ tại thời khắc này hơi ngừng, hư không ngưng kết, thời gian ngưng kết, gió cũng ngưng kết, yêu tộc thất cảnh cường giả chỗ bùng nổ vũ lưỡi đao. Tất cả đều lơ lửng giữa không trung, nửa tấc đều vào không được. Cái này, yêu tộc thất cảnh cường giả đôi mắt kịch biến, cảm nhận được không thể tin. Này phần quấy nhiễu hiện thực lực lượng, là thật. Cái kia cổ lão môn hộ về sau cường giả, lại là chân thật, không phải Phương Chu tiểu tử này làm ra dị tượng, mà lại, cánh cửa kia sau cường giả, là nhân tộc, môn hộ về sau, đột nhiên có một ngón tay duỗi ra, cái kia ngón tay trắng nõn như ngọc, thế nhưng đầu ngón tay phía trên, lại là toát ra một giọt đỏ tươi ướt át giọt máu. Ầm ầm, theo này ngón tay xuất hiện, toàn bộ thái hư cổ điện đều đang chấn động, thiên địa biến sắc, phảng phất có vô cùng vô tận lôi vân cuồn cuộn tới. Muốn hạ xuống khủng bố đến cực điểm lôi phạt giống như. Muốn ngăn cản này ngón tay vào giới, mà cánh cửa kia sau động tĩnh tựa hồ đáng sợ hơn. Có uy năng kinh thiên động địa muốn bắn ra, muốn tiết lộ, vẻn vẹn là xuyên thấu qua khe cửa tiết lộ mà đến một chút khí tức. Liền giống như muốn hủy diệt thiên địa giống như. Cái kia ngón tay đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Rút về môn hộ về sau, hết thảy đều bình tĩnh lại. Nhưng này đầu ngón tay một giọt máu, thì là phi tốc hạ xuống. Hạ xuống, rơi vào Phương Chu trước người. Lơ lửng, hưu một tiếng, khảm nạm tại Phương Chu mi tâm. Trong chốc lát, Phương Chu đôi mắt biến thâm thúy, mạnh mẽ, xa xăm, tựa như vô ngân tinh không. Đúng là cùng cánh cửa kia sau cái kia đôi mắt giống như đúc. Muốn ăn đòn, cặp con mắt kia nhìn chằm chằm yêu tộc thất cảnh cường giả. Phương Chu trên người nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng đúng là sôi trào. Phảng phất hóa thành đại dương mênh mông. Trong tay nâng cái kia ngọn đèn thanh hoàng đăng cũng tại rừng không ngừng rung động. Ánh lửa đại thịnh, rầm rầm rầm. Vô số phi vũ tới gần, nhưng mà, Phương Chu chẳng qua là giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng, yêu tộc thất cảnh cường giả chỗ phóng tới phi vũ, dồn dập tự thiêu bùng cháy, trừ khử với thiên địa. Phương Chu một tay nâng cổ đăng, một tay hai ngón tay khép lại, chỉ cổ đăng bên trong ánh lửa sáng lạn, Nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng dồn dập tràn vào cổ đăng bên trong. Ông, sau đó Phương Chu xa xa chỉ yêu tộc thất cảnh cường giả. Cổ đăng bên trong, một đạo hỗn hợp nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng còn có ngọn lửa mũi tên bỗng nhiên bắn mạnh. Mà ra, chớp mắt tràn vào này tôn yêu tộc thất cảnh cường giả đầu. Bành, một tiếng kinh thiên nổ vang. Này tôn tọa chấn thiên kiêu thành yêu tộc thất cảnh cường giả. Cứ như vậy đầu nổ tung, nương theo lấy tinh thần ý chí tan rã, triệt để ngã xuống, chỉ còn lại có thi thể khổng lồ, nện rơi trên mặt đất, nhất kích, hời hợt liền đánh giết một tôn thất cảnh đỉnh phong yêu tộc cường giả. Tại thời khắc này, toàn bộ thái hư cổ điện đều lâm vào yên tĩnh như chết. Thần tộc thất cảnh Vũ Hạ cùng tiên tộc thất cảnh An Nguyên càng là tê cả da đầu. Toàn thân run rẩy, đây rốt cuộc là vật gì? Nhưng mà, Phương Chu bắt đầu đi bộ, mi tâm khảm nạm một giọt máu Phương Chu, phảng phất hóa thân cường giả vô địch giống như, ánh mắt thấy, đều là tử vong, hai ngón tay khép lại, nhặt lên một hạt hỏa, xa xa một điểm, hỏa liền hóa thành một đạo đủ để đốt núi nấu biển mũi tên bắn mạnh tới. Không, thần tộc tọa trấn cường giả Vũ Hạ đôi mắt đột nhiên nhất biến. Hắn đột nhiên phóng lên tận trời, thần quang đằng đẵng, thần cách bên trong, thần ý cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng tiết ra. Hắn thậm chí không chút do dự trùng kích bát cảnh tu vi. Hắn muốn đột phá vào bát cảnh, nhường thái hư cổ điện cưỡng ép khu trục hắn ra ngoài. Này thái hư cổ điện, hắn một khắc đều không nghĩ ngây người. Nhưng mà, cũng không có dùng, Phương Chu nhặt chỉ rơi ra. Một hạt hỏa hóa thành một mũi tên. Phốc, thần uy hạo đãng, thần quang hộ thể Vũ Hạ, trực tiếp bị xuyên thủng. Đầu nổ tung, khảm nạm mi tâm thần cách, cũng trong chốc lát chia năm xẻ bảy, nổ vụn vặt, liền trong đó thần ý đều bị ma diệt, vô pháp giữ lại giữa thiên địa. Lại một tôn thất cảnh. Không, phải nói là bát cảnh. Ngã xuống, Phương Chu đạp không mà đi, ánh mắt thâm thúy. Hắn thấy được những cái kia bị treo ở thiên kiêu thành trên cổng thành từng vị nhân tộc tuổi trẻ võ. Giả, thở dài một tiếng, tràn đầy thương xót, tràn đầy thở dài, tràn đầy tiếc nuối. Phương Chu tầm mắt khóa ổn định ở cái kia bị áp bách trên mặt đất. Tràn đầy không thể tin An Nguyên trên thân. Giơ tay lên, vuốt khẽ, như từ xưa trên đèn lấy xuống một mảnh lá. Bấm tay, một phủi. Một mũi tên xé rách trường không? Không, ta sai rồi. Ta không nên không tuân quy củ. Ta sai rồi. Tha ta. An Nguyên trong hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Hắn gào thét. Hắn phóng lên tận trời. Lại không thân là tiên tộc Văn Nhã. Hắn chấp tay hành lễ. Quỳ sát hư không? Chỉ cầu một trận sống tạm. Nhưng mà, mũi tên vẫn như cũ không chút do dự xỏ xuyên qua đầu của hắn. Vẫn là nổ đầu, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đốt cháy tinh thần ý chí mà dương vẩy hỏa tinh. Còn như bay lượn nhân gian một cánh hoa đào bay là tả. An Nguyên thi thể không đầu rơi xuống tại đất, lại không sinh cơ, cho dù là thân là siêu phàm tinh thần ý niệm, cũng đều tại trong ngọn lửa đốt cháy tan biến. Ba tôn ra tay thất cảnh cường giả, ba tôn thái hư cổ điện bên trong tối cường tồn tại. Tất cả đều nổ đầu, ngã xuống, Phương Chu một tay nâng thanh đồng cổ đăng, hư không dạo bước, mi tâm một giọt máu, giống như một đám lửa, nung đỏ đầy trời, một người, một giọt máu, một chén nhỏ đèn, trấn áp thái hư cổ điện bên trong chỗ có dị tộc. Câm như hến, giữa thiên địa, một tiếng khoan thai thở dài vang vọng, sau đó hóa thành chém đinh chặt sắt lời nói, nhân tộc không thể nhục. Nhục người, tất chu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.